Chương 1081, Địa phủ hậu thổ. Chương 1081, Hỗn độn Tử Tiêu cung bên trong, đạo tổ Hồng Quân lặng lẽ nhìn trước mắt bàn cờ. Mặt trên chỉ có 9 cái tử, chia làm 6 bạch 3 hắc. Theo đạo tổ Hồng Quân ngón tay điểm nhẹ, cơ vây tử mặt ngoài dài ra 9 cái tiểu nhân, trước đây lui về phía sau theo thứ tự là Thái Thượng Lão Quân, Tiếp Dẫn Phật Tổ, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề Đạo Nhân, Nữ Hoa Thánh Nhân, Minh Hà Lão Tổ, Phượng Hoàng Thân Tử Khổng Tuyên cùng Yêu Sư Côn Bằng. Ma tộc Tam Thánh, Thiên Đạo đã vậy còn quá nhanh liền tuyển ra tới. Một trong số đó là Minh Hà Lão Tổ, cái này nhân tuyển hắn không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là người này ngược lại là lòng dạ ác độc, dĩ nhiên huyết tế toàn bộ ắt thưa lạ bộ tộc dùng tốc độ nhanh nhất luyện hóa thánh vị. Khổng Tuyên, trời sinh thích gan nhân khổng tước, chết tại đây một vị trên tay nhân tộc vô số kể, mặc dù chỉ là mới vừa bước vào Đại La Kim Tiên, thế nhưng tư chất lại không phải bình thường tốt, người này bị Thiên Đạo ban thưởng ma đạo thánh vị ngược lại cũng không kỳ quái. Còn như Yêu Sư Côn Bằng, có uy tín chuẩn thánh năm đó sẽ không bại bởi Yêu Hoàng Đế Tuấn bao nhiêu. Không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc hết khổ, thánh vị trực tiếp nện ở trên đầu. Phiền phức đạo tổ Hồng Quân Huy tụ quét rớt quân cờ cao mày nói. À thưa là cung, một cây cành liễu xuyên thấu không gian bỏ lại một viên liễu diệp. Khổng Tuyên cùng Yêu Sư Côn Bằng gần sổ sau khi xem xong khẽ cười nói, Hồng Quân giờ này khắc này nghĩ đến nhất định cực kỳ đau đầu. Khổng Tuyên còn dễ nói, mặc dù sau đó tới bị Chuẩn Đề đạo nhân đánh bại phong làm Khổng Tước Đại Minh Vương. Thế nhưng bên ngoài bản chất chính là kiêu căng khó thuần thiên tính thích ăn người, mới chỉ là mới vào Đại La Kim Tiên bên ngoài tiên thiên thần thông ngũ sắc thần quang là có thể vây khốn Chuẩn Đề thánh nhân một hồi. Con này Khổng Tước thiên tư, một ngày đều không thua cho thế hệ trước hồng hoang cường giả. Chỉ là đến cùng còn yếu, trong thời gian ngắn đạt được thánh vị cũng chính là một cái bài biện. Còn như Yêu Sư Côn Bằng, người này thực lực vốn cũng không yếu, lợi hại hơn nhưng vẫn là ánh mắt và tàn nhẫn tâm tính. Bằng không năm đó cũng sẽ không quả đoán bỏ qua yêu tộc chiếc này chìm thuyền lớn, đoạt Hà Đồ Lạc Thư ngay lập tức sẽ ẩn cư. Chỉ là đáng tiếc, Hà Đồ Lạc Thư tuy là cướp được lại có lẽ nhất. Cuối cùng bị Nữ Hoa Thánh Nhân đòi giao cho huynh trưởng Phục Hy, cuối cùng nhờ vào đó chứng tha nhờ Tam Hoàng một trong nhân hoàng chi vị. Bây giờ Côn Bằng thành Thánh Nhân, không biết có thể hay không tiếp tục chịu đựng khẩu khí này. Một điểm khác, Côn Bằng người này dã tâm cũng không nhỏ. Năm đó đạo tổ Hồng Quân Tử Tiêu cung phân thánh vị, chính là hắn xuất thủ truy sát đến cuối cùng một cái thánh vị Hồng Vân, tuy là thất bại, thế nhưng hạng nhân vật này thành thánh nhân thực sự cam tâm trở thành thiên đạo quân cờ. Nói không chừng, cái này Côn Bằng nếu muốn cái làm phạ dạ long qua đây. Đạo tổ Hồng Quân, hiện tại nhất định phi thường đau đầu làm sao diệt trừ thiên đạo tân tuyển định ba cái thánh nhân. Dương Mi Đại Tiên, mục đích cuối cùng là muốn đổ lục thiên đạo. Sau đó để một ít tiên thiên trí bảo khôi phục vô chủ cha nở dê tha y bỏ vào trong túi, mà các vị thánh nhân là muốn thoát khỏi thiên đạo thánh nhân danh hiệu không hề trở thành thiên đạo quân cờ. Thế nhưng Dương Mi Đại Tiên nhất định không biết, kỳ thực đạo tổ Hồng Quân mịch có muốn nhất đồ lục thiên đạo. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên đạo nếu không chết, Hồng Quân như thế nào thôn vệ thiên đạo thủ nhi đại chi, Dương Mi Đại Tiên không nghĩ tới điểm này, chỉ là bởi vì hắn vây ở hồng hoang vũ trụ kiến thức quá ít. Từ đầu đến cuối nhất hy vọng thiên đạo hủy diệt kỳ thực chính là Hồng Quân. Bằng không lần trước, hắn căn bản sẽ không tiễn thiên ma thánh nhân ba người đi tìm cái chết. Ở lúc đó Hồng Quân cũng không biết hắn có hoàng kim xỉ dẻo mọn, thật muốn buộc hắn xuất thủ phái tới một cái thánh nhân kỳ thực liền đầy đủ, hà tất phái tới ba cái cùng nhau chịu chết, từ trên căn bản chỉ có một giải thích Hồng Quân ở nhân cơ hội suy yếu thiên đạo lực lượng. Cho nên thẳng đến hiện tại, Hồng Quân cũng không có đối với Chuẩn Đề thánh nhân đám người động thủ. Thậm chí nói không chừng, Hồng Quân sẽ chủ động tống xuất một cái suy yếu thiên đạo cơ hội, sau đó mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ sẽ toái thiên nói, tiến tới nhân cơ hội thôn phệ thiên đạo triệt để nắm giữ toàn bộ hồng hoang vũ trụ, mà không phải giống như hiện tại bị thiên đạo đè nặng một đầu. Đã như vậy, hắn đương nhiên muốn hảo hảo ăn ý phối hợp Hồng Quân mới được. Tính toán thời gian, hắn hiện tại cũng đã bị khám phá thân phận. Không sai, từ vừa mới bắt đầu đoạt xá Minh Hà Lao Tổ. Hắn sẽ không có trông cậy vào có thể đã lừa gạt thiên đạo ý chí. Thế giới hồng hoang chúng sinh vận mệnh đều bị thiên đạo ý chí tập trung, nhất là trải qua hắn đoạt sắc kim ô thập thái tử trên diện rộng phá hư thiên đạo đại thế, trừ phi hắn bằng lòng thành thành thật thật sắm vai Minh Hà Lao Tổ, bằng không có chút dị động cũng sẽ bị thiên đạo ý chí khóa định thân phận. Nhất là, hắn chân linh cũng không có cùng thiên đạo ý chí mảnh nhỏ dung hợp. Giống nhau thua thiệt, thiên đạo ý chí sẽ không phạm lần thứ hai. Vũ Quang Kính, chạy trốn phương diện xác thực lợi hại, nhưng là vậy không phải là không có nhược điểm. Cái nhược điểm này chính là không gian pháp tắc. Nếu như một khu vực tất cả không gian pháp tắc đều bị phá hủy không tồn tại không gian khái niệm, Vũ Quang Kính như thế nào triển khai truyền tống? Huống chi sát nhân hầu hết thời gian cho tới bây giờ cũng không cần mặt đối mặt, như hôm nay đạo ý chí còn không có xuất thủ, chỉ là bởi vì còn không có triệt để chuẩn bị xong đối phó hắn cổ tay trái thai nan ma xà lực lượng, một ngày chuẩn bị xong cũng sẽ không nhịn nữa hắn. Lúc đầu nếu như hắn lại cẩn thận một chút, khẳng định còn có thể ở trong mắt thiên đạo nhiều ẩn giấu một đoạn thời gian. Thế nhưng căn bản không có cần phải, mượn thân phận của Minh Hà Lao Tổ giành được một phần thuộc về thánh nhân lực lượng đã đủ rồi. Hồng Quân muốn mượn đao sát nhân mượn tay của bọn hắn phá nát thiên đạo sau đó thôn phệ, hắn như thế nào lại không công cho Hồng Quân làm giá y tiện nghi hắn. Chuông báo tử pháp sư, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn chính xác chỉ có thể đoạt xá một lần. Thế nhưng, hắn cũng không vẹn vẹn có một bản tôn. Ngoại trừ bản tôn hắn còn có cùng cấp bản tôn trí tuệ chi thần phân thân, cái này phân thân từ đại phân thân thần thuật phân liệt cùng bản tôn chân linh độc lập tất cả cùng chung, cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn kỳ thực có thể đồng thời đoạt xá hai cái mục tiêu. Trên lý thuyết, hắn có thể phân liệt vô hạn phân thân cũng trong lúc đó vô hạn đoạt xá. Chỉ là những thứ này phân thân đều là bắt đầu từ con số 0, phân thân càng nhiều từng cái lớn lên độ khó thì cũng càng cao. Bây giờ bản tôn đã đoạt nhà Minh Hà Lao Tổ, trí tuệ chi thần phân thân tính toán thời gian hiện tại cũng không kém muốn động thủ. Hồng Hoang Địa Phủ, Quỷ Môn Quan, Hoàng Tuyên Lộ, Vong Xuyên Hà, Cầu Nại Hà, Mạnh Bà Thang, Tam Sinh Thạch. Chúng sinh hồn phách đi tới Địa Phủ, xuyên qua Quỷ Môn Quan đi qua Hoàng Tuyên Lộ, sau đó trải qua Cầu Nại Hà vượt qua Vong Xuyên Hà, nhân quả sâu nặng sẽ rơi xuống dưới cầu lọt vào giữa sông trọn đời trầm luân. Còn dư lại sẽ ở trên cầu uống xong mạnh ba canh dần dần mất đi trí nhớ kiếp trước. Ký ức tiêu thất trước, quỷ hồn có thể ở Tam Sinh Thạch nhìn đàng trước đến kiếp trước của mình, kiếp này cùng kiếp sau, không uống mạnh ba thang, không thể đi quá cầu lại hạ. Ngươi là ai dường như con rối giống nhau cơ giới lặp lại phân phối mạnh ba thang mạnh ba đột nhiên ngẩng đầu nói rằng. Đứng ở trước mặt nàng, là một cái mới vừa uống xong mạnh ba thang quỷ hồn. Nếu như là bình thường quỷ hồn, uống xong mạnh bà thang cũng sẽ bị xóa mất ký ức, cái này mạnh bà thang là của nàng thần lực biến thành, có hay không rửa đi quỷ hồn ký ức nàng vẫn có thể phân rõ ràng, trước mắt cái này một cái tuyệt đối không phải thông thường quỷ hồn. Chẳng lẽ lại là người đạo môn Phật môn người trong, nghĩ tại lục đạo luân hồi đi cửa sau chọn một tốt xuất thân. Loại sự tình này phát sinh càng ngày càng nhiều, vô luận đạo môn vẫn là Phật môn đều ở đây thẩm thấu địa phủ. Miễn là nắm giữ lục đạo luân hồi, đạo môn cùng Phật môn đệ tử là có thể không ngừng tích lũy trí nhớ kiếp trước ở lục đạo luân hồi không ngừng chuyển thế, như vậy một đời thế tích lũy kinh nghiệm kiếp trước, cuối cùng thành tiên cơ hồ là tất nhiên, còn đúng như vậy thứ nhất át sẽ áp xúc vu tộc tại địa phủ còn sót lại không gian sinh tồn.